cung cấp khí huyết nâng cao chấn lực. Thần cốt bất diệt, đuôi rắn di chuyển giữa hư không và hiện thực, vảy rồng chiếu rọi mọi bí mật. Đây là một cỗ nhục thân hoàn mỹ, một cỗ thần thể thiên sinh, gần như không tìm được bất cứ nhược điểm nào, mạnh mẽ như một vị chiến thần vậy. Giọng nói của Trung Nhạc vang vọng. Người tiếp tục giải phong ấn huyết mạch thì sẽ trở thành phục khí như ta. Tuy nhiên kẻ địch đó đã phá giải mọi thiên phú thần thông, thiên sinh đồ đằng của nhục thân và nguyên thần của ta và ngươi. Hắn là kẻ địch lớn nhất của tộc ta. Sư huynh, giờ ngươi vẫn chưa giải phong ấn huyết mạch, vì sợ sẽ gặp lại hắn sao? Sự điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung giảm dần, hắn thản nhiên nói. Đúng vậy, nhưng sau này ta sẽ gặp hắn, giờ thì chưa được. Hắn là kẻ địch, là đối thủ của ta. Nếu ta muốn theo đuổi đại đạo cao thâm nhất để đạo tâm của ta không có tỉ vết, ta buộc phải đối diện với hắn ta. Trung Nhạc cười, trở lại hình người, rồi cười nói. Có câu nói này của sư huynh là ta yên tâm rồi. Thôi, cáo từ. Nhục thân của Trung Nhạc chuyển động, biến đổi diện mạo, phong ấn huyết mạch, thay đổi nguyên thần, nghịch chuyển khí tức, lại biến thành nhân tộc Dịch Tiên Sinh rồi đi ra ngoài. Phong Hiếu Trung đột nhiên nói. Ngươi yên tâm, tuy ta không giúp ngươi, nhưng sau này ta sẽ để Hình Thiên, Sư Đà Đại Tôn bọn họ giúp ngươi. Ngươi truyền thụ cho ta pháp môn suy đoán, lại truyền cho ta cả bí mật tiên thiên nguyên thần, ta sẽ không lấy không của ngươi. Tinh thần của hắn dao động, vô số kiến giải tràn vào trong não của Trung Nhạc. Hắn nói, đây là những tham ngộ hiện tại của ta, có lẽ có một số thích hợp với ngươi, có thể giúp ngươi vào được việc. Trung Nhạc cảm giác một lượng lớn thông tin tràn vào trong não. Đó là thiên sinh đồ đằng của thiên phú thần thông các độc, cùng với cảm ngộ của Phong Hiếu Trung về các cảnh giới, cảm ngộ về lục đạo luân hồi và về thiên địa đại đạo. Những thứ này vô cùng hỗn tạp, không thành hệ thống. Rõ ràng Phong Hiếu Trung vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, truy tìm bí mật đại đạo, không thể thống nhất hết những thứ này. Nhưng những thứ này rất có tác dụng, vô cùng quan trọng đối với Trung Nhạc. Trung Nhạc cúi sâu người từ biệt, Phong Hiếu Trung cũng cúi người đáp lễ. Ngẩng lên thì Trung Nhạc đã không thấy đâu nữa rồi. Thì ra là hắn, đối thủ giam cầm ta hơn 800 năm, kẻ tà ác khiến ta chết vô số lần mới thoát ra được. Thì ra là hắn ta, thì ra là hắn. Sự điên cuồng trong mắt Phong Hiếu Trung càng thêm đậm đặc. Hắn nói nhỏ, ta trở lại gặp ngươi, nhưng khi đó ta sẽ mổ xẻ ngươi ra nghiên cứu mọi bí mật của ngươi. Thân thể và nguyên thần của ngươi chắc chắn sẽ rất thú vị. Ta đã rất nôn nóng muốn gặp lại ngươi được rồi. Trung Nhạc rời khỏi Thánh Sơn, giải trừ phong ấn cảm quan, lập tức khiến linh hồn của hắn đau đớn, toàn thân túa mồ hôi lạnh. Đây là sự đau đớn xé nát linh hồn, hơn nữa còn có tới 100%. Trung Nhạc nghiến răng chấn định tinh thần, nghĩ bụng, Phong sư huynh nói hắn tách ra 100% nguyên thần, nhưng vẫn có thể chịu được cơn đau đấy, chỉ là sẽ ảnh hưởng tới phán đoán thôi. Ta lẽ nào đến cơn đau của 100 phân thân cũng không chịu nổi hay sao? Đây cũng là một loại tu hành, quen rồi thì sẽ không sao đâu. Cũng trong lúc đó, người trợ giúp người ngoài còn là phụ thân của ta hay không? Phong Vô Kỵ gặp trở ngại, trong lòng đại nộ, quay người bỏ đi. Người đối với ta như vậy thì đừng trách ta tuyệt tình, dùng tới sức mạnh của kẻ kia. Nhưng ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi cũng là cha ta. Ta chỉ muốn ngươi nhận sai, biết ngươi sai tới mức nào thôi. Không lâu sau, Phong Vô Kỵ tìm tới Thiên Tiên Nương Nương. Người thông báo với lão gia, nói lần này ta thất bại, gặp phải một kẻ đáng sợ, mời ngài phái vài vị thần hoàng trợ giúp cho ta. Thiên Tiên Nương Nương thấy hắn chịu thiệt thì trong lòng vừa kinh vừa mừng, thầm thấy sảng khoái. Nàng cười nói, Vô Kỵ tiên sinh hùng tài vĩ lược, tại sao một tên nhân tộc nhỏ bé như vậy cũng không đối phó được đấy? Ngươi làm tổn thất binh tướng, bảo ta thượng bẩm lão gia, lão gia còn từng ta làm hỏng đại sự của ngài nữa kìa, phạt ta chứ không phạt ngươi, lẽ nào ta lại làm sao? Phong Vô Kỵ hừ lạnh, Thiên Tiên Nương Nương đúng là khó đối phó, nhìn ra hết ý đồ của hắn. Xem ra ta đành phải đích thân đi bẩm báo lên vị đó, để cho ngài ban cho ta vài cường giả thôi. Phong Vô Kỵ cho Thiên Tiên Nương Nương lui đi, lấy ra một cây nhang rồi đốt. Một lúc sau, hư ảnh hắc bảo nam tử hiện ra. Phong Vô Kỵ cúi người nói, bệ hạ, tên Dịch Phong đó là một phục khí, ta tìm được hắn, thế nhưng bên cạnh hắn có một kẻ rất lợi hại, ta không phải đối thủ của chúng, cần mong bệ hạ phái thêm thần hoàng cho ta. Vô Kỵ nhất định sẽ bắt hết được bọn chúng, không phụ sự ủy thác của bệ hạ. Bệ hạ biết tên Dịch Phong này là phục khí chắc chắn sẽ động nộ,